Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. Xong, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Hệ thống cảm giác được Ninh Thư phi thường khó chịu. Chỉ có thể nói ra, người đầy cũng là nhân họa đắc phúc không phải. Người ở nơi đó hấp thu một chút hỗn độn chi khí. Đây chính là một cái vị diện quý giá nhất đồ vật. Hỗn độn chi khí có thể hình thành vị diện, hình thành từng cái thế giới. Người bây giờ linh hồn rất cứng cỏi. Thế nhưng là ta đây, năng lượng của ta không có. Ta cái gì cũng không có đạt được. Ta thật oan a. 2333 thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Hít vào, khí giống như là khóc lên đồng dạng. Chính không ngừng hút nước mũi. Ninh Thư há to miệng, cuối cùng an ủi, không có việc gì, ngươi cần gì năng lượng về sau ta giúp ngươi tìm. Ninh Thư, ngươi thật tốt. 2333 lập tức cao hứng nói. Ninh Thư, nhìn xem lần này điểm tích lũy có bao nhiêu. Ninh Thư vô lực nói. Tốt đát. Ninh Thư xuất hiện trước mặt tư liệu của mình. Số hiệu 23.333, tính danh Ninh Thư, tuổi tác 27, điểm kinh nghiệm 50.000, linh hồn giá trị 200 HP, 50 trí tuệ giá trị, 80 cộng 5 mị lực giá trị, 1 cộng 2 may mắn giá trị, 31 cộng 3 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 10 tư chất, 26 công đức, 2 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn cặn bã, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 100%. Thu hoạch được thuộc tính giá trị 20. Ninh Thư nhìn xem lần này điểm tích lũy lại có 5 vạn. Quả nhiên là cầu phú, quý trong nguy hiểm, mà lại linh hồn giá trị trước đó chỉ có 60. Hiện tại biến thành 200, để Ninh Thư rất hưng phấn. Linh hồn liền là căn bản a. 2333 hướng Ninh Thư nói ra. Đây là chỉ có nhiệm vụ điểm tích lũy. Mộc Yên La, linh hồn còn a có cho ngươi đâu. Ninh Thư lập tức có loại kiếm bộn rồi cảm giác. Không gian bên trong dần dần nổi lên Mộc Yên La thân ảnh. Nhìn thấy Mộc Yên La khuôn mặt, Ninh Thư đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc a. Dù sao đỉnh lấy gương, mặt này thật lâu rồi. Mộc Yên La nhìn thấy Ninh Thư, trên mặt tươi cười, lắc eo đi đến Ninh Thư trước mặt, bắt lấy Ninh Thư tay. Hô, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Ninh Thư ha ha một tiếng không nói gì. Ánh mắt tại Mộc Yên La trên mặt tuần sát, trong lòng đang suy nghĩ Mộc Yên La có phải là nghĩ lừa gạt một cái nhiệm vụ người đến thế giới kia tới chống đỡ thay nàng. Nhưng là Mộc Yên La mang trên mặt rõ ràng cao hứng. Ánh mắt thanh tịnh, tựa hồ là phát ra từ phế phủ cao hứng. Trong ánh mắt đều là đối Ninh Thư cảm kích. Trước đó tỷ tỷ cởi xuống nhiệm vụ sau, Yên La trong lòng liền đã hối hận, cảm thấy mình hại tỷ tỷ. Không nghĩ tới tỷ tỷ thay Yên La cải biến vận mệnh. Yên La có thể một lần nữa đầu thai, không lại một lần nữa nhân sinh. Tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Không có việc gì, đây là ta phải làm. Đã ta đã kết nhiệm vụ nên hoàn thành nhiệm vụ. Mộc Yên La đột nhiên ôm lấy Ninh Thư, sau đó oa oa khóc lớn, làm Ninh Thư không biết nên nói cái gì. Cảm giác Mộc Yên La thật không dễ dàng. Đối mặt nhiều như vậy bệnh tâm thần nam nhân, gặp được những nam nhân này đều sẽ thương tâm thương thân. Ninh Thư vỗ vỗ Mộc Yên La lưng, nói ra, không có việc gì, đừng khóc. Mộc Yên La buông ra Ninh Thư, bôi nước mắt, hướng Ninh Thư nói ra, cảm ơn, dựa theo khế ước, ta hẳn là đem linh hồn lực đều cho ngươi. Mộc Yên La ngược lại là một chút cũng đáng tiếc mình linh hồn lực, trên mặt ngược lại mang theo giải thoát thần sắc. Mộc Yên La vừa dứt lời, linh hồn liền bắt đầu trở nên mờ đi, cuối cùng cơ hồ đều trở nên trong suốt, linh hồn đơn bạc không đi nổi. Mộc Yên La hướng Ninh Thư cười lấy nói ra, ta hẳn là đi đầu thai. Tỷ tỷ, Yên La chúc phúc ngươi. Theo lý thuyết Mộc Yên La linh hồn lực cũng không yếu. Hoàn toàn có thể trở thành nhiệm vụ người. Ninh Thư hướng Mộc Yên La hỏi. Vì sao không trở thành nhiệm vụ người? Cũng miễn đi luân hồi nỗi khổ. Mộc Yên La lắc đầu. Ta không nghĩ tới dạng này thời gian. Mà lại người khác cũng nói tính cách của ta là không thể trở thành nhiệm vụ người. Yên La nghĩ. Lại bắt đầu lại từ đầu. Ninh Thư cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Lấy Mộc Yên La tâm tư chỗ đó có thể nghĩ đến tìm người thay thế mình tại thế giới kia luân hồi đâu. Mộc Yên La là một cái chân chính người thiện lương. Mộc Yên La đi sau. 2333 hướng Ninh Thư nói ra. Mộc Yên La linh hồn lực không? Yếu. Linh hồn của ngươi so trước đó cường đại hơn nhiều. Ninh Thư đột nhiên hướng 2333 hỏi. Mỗi cái nghịch tập người đều phải dâng ra linh hồn của mình đến nghịch tập sao? Cũng không nhất định chính là linh hồn. Cũng có thể là bảo vật gì? 2333 nói. Ninh Thư thở dài một hơi nói ra. Vốn chính là pháo hôi. Còn phải dâng ra linh hồn của mình mới có thể nghịch tập. Pháo hôi thật đúng là khổ bức. Cho nên mới có sự hiện hữu của các ngươi. Mỗi cái người vận mệnh không giống. Muốn thu hoạch được cái gì liền phải bỏ ra cái gì. Cái này là đồng giá trao. Đổi, muốn được cái gì liền phải bỏ ra cái gì. Chỉ ít bọn hắn còn có cơ hội. Nghịch tập nhân sinh của mình không phải. Thượng thiên là công bằng. Cho mỗi người đều lưu lại một chút hy vọng sống. Công bằng cái giám. Ninh Thư lại hỏi. Mộc Yên La biến mất. Thế giới kia sẽ như thế nào? 2333 nói ra. Thế giới kia pháp tắc sẽ tự động chữa trị. Loại này một. Lần lặp lại kịch bản là pháp tắc hỗn loạn hiện tượng. Không có mới kịch bản. Sinh ra, vạn vật đều là biến hóa. Nhưng là thế giới này lại là trì trệ không? Tiến, không có Mộc Yên La. Thế giới sẽ diễn sinh mới pháp tắc. Sẽ có mới kịch. Bản xuất hiện, Ninh Thư ổ một tiếng. Ninh Thư, nhiệm vụ lần này phần thưởng 20 điểm thuộc tính giá trị. Người thêm, ở nơi nào? 2333 tận tụy hướng Ninh Thư dò hỏi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, ta cảm giác mình vận khí rất xui. Nhiều thêm một chút tại, may mắn giá trị bên trên. Sau đó vũ lực rất trọng yếu. Trí thông minh không? Thể thiếu. Liền thêm tại cái này ba loại lên đi. Vì cái gì không thêm điểm mị lực giá trị thượng đâu. 2333 hỏi nói. Mị lực, thế nhưng là rất có lực sát thương. Còn không bằng trực tiếp nhiều hơn tại vũ lực giá trị bên. Trên, ta lại không. Đi làm nữ chính, muốn nhiều như vậy mị lực làm gì. Lấy lực phá xảo thuận tiện. Nhất, thế giới tình cảm nàng quậy tung không ra. Quá phiền toái. 2333, ngươi vẫn là nữ nhân sao? Sau đó Ninh Thư giao diện thuộc tính phát sinh biến hóa. Số hiệu, 23.333 đẳng cấp. Cấp 2, Thái Điểu. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 điểm kinh nghiệm. 50.000 linh hồn giá trị, 200.000 SP. 50 trí tuệ giá trị, 85 cộng 5 mị lực giá trị. 3 may mắn giá trị, 34 cộng 10 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 10 cộng 5 tư chất, 26 công đức, 2 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn cặn bã, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Ninh Thư quyết tâm trực tiếp tại may mắn giá trị tăng thêm 10 điểm thuộc tính giá trị. Sau đó tại trí tuệ giá trị cùng vũ lực giá trị thượng các tăng thêm 5 điểm. Trước không muốn vào đi nhiệm vụ. Ta trước nghỉ ngơi một chút. Nhiệm vụ này thật quá phiền lòng. Ninh Thư chưa từng có mệt mỏi như vậy qua. Một cái xà tinh bệnh cũng làm người ta chịu không được. Vẫn là nhiều như vậy xà tinh bệnh. Hơn nữa còn kém chút liền không về được. Có cái gì tu luyện linh hồn bí tịch? Ta hối đoái một bản. Ninh Thư hướng 2333 nói. Nếu có tu luyện linh hồn bí tịch liền tốt. Dựa vào loại này cấp thấp phương pháp tu luyện, linh hồn là không có cách nào lớn mạnh. Người đẳng cấp quá thấp, không thể mở ra thương thành. 2333 cự tuyệt Ninh Thư đột nhiên nói ra, đúng rồi, ngươi lần trước tại ta chỗ này nợ xuân dược, ta còn không có chụp ngươi điểm tích lũy. Ninh Thư, hết chương.